Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người ta thường nói những người chết vì treo cổ sẽ mang nhiều oán niệm mà cực kỳ linh thiêng. Đã có rất nhiều câu chuyện đáng sợ trong dân gian nói về những hồn ma vất vưởng này, kèm theo đó là những cái chết đáng sợ bị nguyền rủa. Hôm nay sẽ là hai câu chuyện rất đáng sợ nói về hồn ma treo cổ. Câu chuyện thứ nhất muốn nói rằng trong tình cảm gia đình, đôi khi những sự ghen tuông mù quáng cũng gây nên những chuyện đáng tiếc, và rồi oan hồn sẽ nối tiếp oan hồn mà thôi. Còn ở câu chuyện thứ hai, người ta sẽ rất dễ gặp những thứ quái dị và đáng sợ trong sân vườn nhà mình. Và tất nhiên, đằng sau đó là một câu chuyện không mấy tốt đẹp gì. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với hai câu chuyện thú vị của ngày hôm nay nhé. Lần này tôi sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện của một người hàng xóm. Khi đó tôi còn là một cậu thiếu niên hiếu động và nghịch ngợm. Người hàng xóm của tôi tên là Đới và vợ chú ấy là Liên. Họ sống với mẹ của chú Đới và vẫn chưa có con cái. Cô Liên là một người hay ghen và nổi tiếng khắp làng vì điều này. Một ngày nọ, xóm làng đang yên tĩnh bỗng dưng trở nên ồn ào bởi cuộc cãi nhau của hai vợ chồng chú Đới và cô Liên. Nhà tôi bên cạnh nhà họ nên tôi nghe được rất rõ ràng cuộc cãi vã của hai người. Lúc đó tôi chỉ thấy việc này thú vị và cố trèo lên tường nhìn vào bên nhà kế bên xem cãi nhau. Hóa ra cô Liên đang nghi ngờ chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài. Hai người càng tranh cãi càng hăng. Cuối cùng chú Đới thuộc tiếp người sợ vợ để nhanh chóng yếu thế hơn và chối đây chối đẩy. Nhưng chú càng như vậy, vợ chú càng khẳng định rằng chồng mình đang chột dạ. Vậy là trong lúc kích động, cô liền như một con khổ cái lao vào người chú Đới, dùng móng tay cạo vào mặt chú. Móng tay cô liền để dài, mặt chú Đới lập tức xuất hiện vài đường cào sướng máu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cảnh tượng này xảy ra. Chú Đới lại không dám đánh mắng lại vợ, vì thế mỗi lần như vậy chú lại tìm cách chạy trốn đến một nơi nào đó chờ vợ bình tĩnh mới dám về nhà. Dù vậy, cô Liên cũng không muốn để yên. Cô ấy vừa đuổi vừa mắng, nói chú Đới có giỏi thì đi luôn, đừng quay về nhà. Sau khi chú Đới đi khỏi, cô Liên quyết không để yên. Cô ra ngoài cổng ngồi bệt xuống đất, khóc lóc chửi bới lớn tiếng, khiến ai ai trong làng cũng có thể nghe thấy. Càng lúc càng có nhiều người hơn vây quanh nhà của họ để xem trò vui. Trong lúc đó, cô chưa có lúc nào ngừng nghỉ trách mắng chú Đới không có lương tâm, có người phụ nữ khác bên ngoài. Đặc biệt, cô ấy không hề cảm thấy xấu hổ chút nào với hành động náo loạn này của chính mình. Lần nào cãi nhau, cô cũng khóc lóc nói rằng hối hận mình mù mới lấy phải chú Đới. Người dân đứng vây quanh xem kịch vui, nhưng không một ai muốn bước đến an ủi người phụ nữ này. Những chuyện tương tự như thế này, họ đã được chứng kiến rất nhiều lần, không hề có gì mới lạ. Họ đều biết cô Liên ghen tuông bóng gió. Hơn nữa, nếu lo chuyện bao đồng, bước đến khuyên nhủ mà không hợp lý, cô ấy sẽ sẵn sàng quay lại mắng cả họ. Do đó, không một ai giải sỉ mà rước phiền vào người. Một lúc sau, thấy khó chịu vì con sâu cứ mãi khóc ầm ĩ. Bà con hàng xóm lại xúm nhau chê cười. Mẹ chú Đới bước ra ngoài khuyên giải. Thường ngày, bà cũng không dám chọc tức cô con dâu này đâu. Chỉ khi không còn cách nào khác như lúc này thì bà mới dám đứng ra khuyên nhủ vài câu. Nhưng cô con dâu này lại vô cùng ghê gớm, lần nào cũng mắng chửi cả bà, không hề kiêng kỵ. Sau đó vài tiếng đồng hồ nữa, trời cũng đã về chiều. Người trong làng cũng hết hứng thú mà quay về nhà. Người đến xem thưa dần, có khóc là nữa cũng chẳng ai xem, cô ta mới đứng dậy vào nhà. Nhưng đến tối khuya, khi tôi đang ngủ trong nhà thì lại nghe thấy tiếng cái vã rất to, là chú Đới đã quay về nhà sau một ngày trốn mất dạng. Cô Liên lại tức điên lên, xông vào mắng chửi. Cũng như rất nhiều lần trước, lần này tôi lại ngủ quên trong tiếng cái vã của họ. Sáng hôm sau, khi tôi đang chơi bóng ở trước sân thì âm thanh từ bên nhà bên kia lại vang lên và không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn gay gắt hơn hôm qua gấp mấy lần. Do không thể kiềm chế được, chú Đới đã giơ tay lên tát người vợ của mình. Điều này càng làm cho sự việc không không thể thu xếp nổi. Cô Liên như đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.